Sau khi xuyên thư, Hắc Liên Hoa luôn diễn trước mặt tôi. Chương 5, Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tình Trúc cuối cùng cũng cho Kiều Tử Câm một quyền thẳng, ngay sau đó không do dự lựa chọn những vị trí không dễ để lại dấu vết mà hung hăng đấm mấy cái, rồi quăng Kiều Tử Câm ra ngoài cửa bên đầu. Nàng định gọi bảo vệ để họ đưa Kiều Tử Câm đi. Nhưng khi Lâm Tinh Trúc cầm điện thoại lên mới nhận ra rằng cô đã hai lần vào mà không thấy bảo vệ nào. Thật là một điều bất thường, cho thấy an ninh ở đây thật là kém cỏi, không còn cách nào khác. Cô buộc phải gọi điện cho một người khác để họ đến và đưa Kiều Tử Câm đi. Cô khóa cửa thật chặt để giảm bớt cảm giác bất an cho Bạch Hy Anh. Thậm chí cô còn không đóng cửa lại hoàn toàn. Sau khi đóng cửa, Lâm Tinh Trúc mới quay lại nhìn Bạch Hy Anh, người đang khóc không thành tiếng. Mũi nàng đỏ bừng, nước mắt như chuỗi ngọc lăn dài xuống, không phát ra một tiếng động nào, chỉ lặng lẽ khóc, vai gầy run rẩy trong sợ hãi tột cùng. Lâm Tình Trúc có thể hiểu nỗi sợ của Bạch Hy Anh. Chỉ một tuần trước, Bạch Hy Anh bị người ta hạ thuốc, suýt chút nữa bị xâm hại. Vừa mới dưỡng bệnh xong và trở về cai nhà quen thuộc, lại xảy ra chuyện như thế này. Dù là người mạnh mẽ đến mấy cũng khó chịu nổi, nhất là khi trước đó một tuần, do thuốc mê mà ý thức mơ hồ, Bạch Hy Anh không nhận thức được hoàn cảnh, chỉ cảm thấy sợ hãi nhưng không thể suy nghĩ rõ ràng về những gì sắp xảy ra. Nhưng hôm nay khác, Bạch Hy Anh hoàn toàn tỉnh táo, chứng kiến chính mình gần như bị xâm hại. Nỗi đau tỉnh táo đó là sự tra tấn khủng khiếp. Lâm Tình Trúc lấy khăn tay đưa cho cô, nói nhẹ nhàng. Lau nước mắt đi, tôi đã đuổi cô ta đi rồi. Khăn trắng chỉ có một vài họa tiết xanh nhỏ, không có gì khác. Bạch Hy Anh ngừng khóc một chút, chần chờ một lát rồi nhận lấy khăn, vụng về lau nước mắt. Nàng như thể mới từ từ tỉnh lại, nhìn xung quanh căn phòng lộn xộn, có vẻ mông lung, bối rối. Cô ta, tại sao lại làm vậy? Bạch Hy Anh hỏi, giọng nghẹn ngào. Lâm Tinh Trúc không chắc câu. Cô ta, mà Bạch Hy Anh nói đến là ai? Có thể là Kiều Tử Câm, có thể là cả hai, hoặc là chính Lâm Tinh Trúc. Nhưng rõ ràng, vào thời điểm này, Bạch Hy Anh rất cần một câu trả lời. Cô ngước lên đôi mắt đã được nước mắt làm cho sáng trong lấp lánh, nhìn Lâm Tinh Trúc, khuôn mặt trắng nõn mềm mại của cô như bông hoa nhú ra sau cơn mưa, đẹp đẽ quyến rũ. Mặc dù có một tính cách không sợ khó khăn, nhưng toàn thân nàng lại mang một cảm giác mong manh dễ vỡ. Sự mâu thuẫn giữa sự kiên cường và mong manh là điều hấp dẫn nhất, khiến người ta muốn phá vỡ xương sống của nàng, siết chặt cổ mong manh vô hại của nàng, dụ dỗ nàng phục tùng, tự do hưởng thụ. Cảm giác thỏa mãn đến từ sự chinh phục này, không gì sánh bằng. Đó là những gì Lâm Tinh Trúc từng cảm thán khi đọc về cảnh Kiều Tử Câm hành hạ Bạch Hy Anh trong nguyên tác. Thực ra không chỉ Kiều Tử Câm, trong nguyên tác, gần như một nửa những nhân vật công đều có tính cách mạnh mẽ và bá đạo. Những suy nghĩ này chỉ là chớp mắt, biểu cảm của Lâm Tinh Trúc không thay đổi chút nào. Lâm Tinh Trúc nhẹ nhàng nâng cằm, ánh mắt chân thành nhìn vào mắt Bạch Hy Anh, cố gắng trấn an cô. Vẻ đẹp đôi khi là một lời nguyền, sự chinh phục chỉ là một thủ đoạn của kẻ mạnh. Bạch Hy Anh nhìn chằm chằm vào Lâm Tinh Trúc, cố gắng tìm kiếm câu trả lời trong đôi mắt cô. Nhưng ánh mắt của Lâm Tinh Trúc vẫn bình tĩnh, không hề dao động. Lâm Tinh Trúc đã ngồi xuống, bắt đầu kiểm tra vết thương trên người Bạch Hy Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách gần như vậy, ánh sáng từ đèn trần chiếu xuống, soi rõ khuôn mặt tinh tế của Lâm Tinh Trúc. Bạch Hy Anh nhìn kỹ từng nét trên gương mặt cô, từ đôi mắt đào hoa, mũi cao đến đôi môi trắng nhạt. Đặc biệt, nơi khóe mắt trái có một nốt ruồi đen nhỏ, rõ ràng mà không thể bỏ qua. Bạch Hy Anh ánh mắt lóe lên một chút, vừa rồi quá gấp gáp, Lâm Tinh Trúc không kịp xem kỹ tình trạng của Bạch Hy Anh. Bây giờ nhìn kỹ, nàng nhíu mày. Trên người Bạch Hy Anh có nhiều chỗ bầm tím, đặc biệt trên ngực có một vết xước dài ngang qua xương quai xanh, kéo dài vào sâu trong cổ áo. Lâm Tinh Trúc nhìn thấy những vết thương này, lòng đầy lo lắng. Cô ngồi thẳng lên, hỏi, cô có cần tôi giúp báo cảnh sát không? Theo pháp luật, hành vi của Kiều Tử Câm thuộc vào tội cố ý cưỡng bức. Nếu Bạch Hy Anh chọn báo cảnh sát, với chứng cứ đầy đủ, cảnh sát có thể bắt giữ Kiều Tử Câm. Bạch Hy Anh cúi đầu, Lâm Tinh Trúc không thấy được biểu cảm của nàng. Trong phòng yên tĩnh hoàn toàn, Lâm Tinh Trúc kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc lâu sau, Bạch Hy Anh mở miệng, Có ích không? Lâm Tình Trúc thấy khi Bạch Hy Anh nói chuyện, môi nàng xuất hiện một vết cắn, có lẽ vì nhẫn nhịn mà thành. Đối với các người mà nói, báo cảnh sát căn bản không có tác dụng gì. Lâm Tình Trúc im lặng, vì Bạch Hy Anh nói đúng. Cô đưa ra gợi ý báo cảnh sát, cũng chỉ là căn cứ vào tính cách của Bạch Hy Anh, đứng ở góc độ của nàng để suy nghĩ. Có lẽ nàng cần một sự công bằng, nhưng Bạch Hy Anh không xoắn xuýt quá lâu về chuyện này, Lâm Tình Trúc thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa. Bạch Hy Anh đứng lên, sắc mặt nhợt nhạt, cô có thể trông chừng một chút không? Tôi đi thay đồ, Lâm Tình Trúc gật đầu. Sau 10 phút, Bạch Hy Anh thay xong quần áo, từ trong phòng ngủ bước ra. Nàng nhìn thấy Lâm Tình Trúc ngồi trên ghế sofa, mở miệng nói. Cảm ơn cô, Lâm Tình Trúc lắc đầu. Không cần cảm ơn, cô nghĩ rằng Bạch Hy Anh cảm ơn vì đã giúp trông chừng. Bạch Hy Anh từ từ nói tiếp, tôi không nghĩ, sau khi nhận điện thoại, cô thật sự đến. Nàng gọi điện chỉ muốn thử, ôm hy vọng mong manh, nhưng không ngờ Lâm Tinh Trúc lại thông minh như vậy, sau khi nhận điện thoại không lên tiếng, càng không ngờ cô đến kịp thời. Lâm Tinh Trúc đáp, cũng nhờ quan hệ của chúng ta không tốt đến mức như vậy. Quan hệ của các nàng không tốt, theo tính cách của Bạch Hy Anh, sau khi xuất viện không có khả năng gọi điện cho cô. Lâm Tình Trúc cẩn thận để đối phương nói trước, cũng là vì thế. Bạch Hy Anh không nói gì, chỉ hô hấp có phần nặng nề. Một lát sau, Lâm Tình Trúc mới nhận ra Bạch Hy Anh đã đỏ mặt, trong mắt lấp lánh nước mắt sắp tràn ra. Ngực nàng phập phồng mạnh, cổ và cánh tay nhiễm một tầng phấn hồng. Lâm Tình Trúc có chút ngạc nhiên. Cô, một tuần này, mặc dù Lâm Tình Trúc luôn chăm sóc Bạch Hy Anh, nhưng chưa từng thấy nàng phát tác mẫn cảm như vậy. Duy nhất một lần là khi ở phòng bệnh, Bạch Hy Anh không cẩn thận tiết lộ tiếng thở dốc. Bạch Hy Anh khó chịu, hai tay nắm chặt ghế sofa, cổ dài nhỏ ngẩng cao, như đang cực lực nhẫn nhịn điều gì. Lâm Tình Trúc cảm thấy khô khan trong cổ họng, nàng hắng giọng, có chút bối rối. Có cần tôi rời đi một chút không? Trời ạ, đây là lần đầu tiên Lâm Tình Trúc gặp phải tình huống khó xử như vậy. Bạch Hy Anh liếc cô một cái. Lâm Tình Trúc đứng yên tại chỗ, trong ánh mắt của Bạch Hy Anh hiện lên vô số cảm xúc. Đôi mắt động lòng người như đang nói, không muốn đi, không muốn đi, lưu lại. Lâm Tình Trúc ngạc nhiên, chẳng lẽ mình nhìn lầm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quan hệ của các nàng chưa thân thiết đến mức đó không phải sao? Nhưng, với tư cách là người gây ra chuyện, Lâm Tình Trúc cảm thấy vô cùng xấu hổ, cô cũng không giúp được gì trong tình huống này. Ngay khi Lâm Tình Trúc đang lưỡng lự, Bạch Hy Anh bỗng nhiên nói. Cô có thể giúp tôi một chút không? Lâm Tình Trúc, nàng chần chừ, giúp thế nào? Lâm Tình Trúc nhìn xuống tay mình, trắng nõn thon dài. Cô cần tôi làm gì? Lâm Tình Trúc nghe chính mình hỏi. Lâm Tình Trúc gõ cửa phòng ngủ, nghe thấy tiếng bước chân, cửa mở một khe nhỏ. Lâm Tình Trúc đưa đồ vào, nghe một tiếng khàn khàn. Cảm ơn. Lâm Tình Trúc cảm thấy thanh âm này có chút lạ, không giống giọng Bạch Hy Anh bình thường. Nàng thu tay lại, định đóng cửa lại. Mập mờ, tiếng hừ nhẹ vang lên trong không khí, thẳng vào tai Lâm Tình Trúc. Lâm Tình Trúc dừng lại một chút, sau đó cúi đầu, đóng cửa thật chặt. Lâm Tình Trúc ngồi trên ghế sofa, khoảng cách này đủ để cách ly những âm thanh đó. Nàng ngửa dựa vào ghế, mệt mỏi vuốt vuốt trán. Chỉ cảm thấy sự việc dường như đã phát triển sai lầm. Lâm Tình Trúc nghĩ, nàng rõ ràng chỉ muốn đền bù cho Bạch Hy Anh, làm những gì mà một người bình thường nên làm khi gặp phải tình huống này. Nhưng tại sao, luôn luôn gặp phải những tình huống tư mật của Bạch Hy Anh? Nàng tự nhận mình là một nữ nhân bình thường, thích nữ. Gặp phải tình huống này, nàng cũng sẽ rất bối rối. Dù không có ý mạo phạm, nhưng cơ thể vẫn có phản ứng sinh lý. Nghĩ đến đây, Lâm Tình Trúc mở mắt ra, nhìn lên đèn trần. Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy gì đó. Lâm Tình Trúc nghiêng đầu, chú ý thấy một mảnh trên ghế sofa có màu sắc đậm hơn. Nàng nhìn kỹ, sau đó như không có việc gì rời mắt đi. Cách chương.